Đỉnh cao phú quý, chương 1743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy quay sang Trình Uyên và A Bạc Duẫn và nói: "Hãy chuẩn bị, chúng tôi sẽ nhanh chóng đến ngay lập tức." "Đi đâu?" Trình Uyên cau mày. "Không," Vân Dĩ Hà nói, "ta đã tìm được con rồng, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng." "Trận chiến cuối cùng?" Trình Uyên thình thịch trong lòng. Mưa tạnh rồi lại rơi, đập vào người cả ba cái lạnh. Trình Uyên ngẩng đầu nhìn sợi tơ từ trên trời rơi xuống. Sóng gió đã răng ra trong lòng. Mưa nặng hạt, trận chiến quyết định, đã chết. Điều này trùng hợp với giấc mơ của Bạch An Tương. Thủ phạm chính của tất cả những điều này là A Bạc Duẫn và con gái của anh ta. Họ muốn nương náu ở Minh Vương Tinh và làm xấu đi vị trí của họ trong tâm trí của Minh Vương. Bày ra những chiêu trò để phơi bày vị trí của con rồng. Trong lòng Trình Uyên có chút tiếc nuối. "Người đi trước, chúng ta còn chưa tất toán." Anh lạnh lùng nói với Vân Dĩ Hà. Nghe vậy, A Bạc Duẫn cũng nheo mắt lại nhìn Trình Uyên. Lúc này trong lòng cũng không rõ. Vân Dĩ Hà thuyết phục, sẽ có cơ hội trong tương lai. Trình Uyên lắc đầu cười khổ. "He he, e rằng không có tương lai." Sau đó, anh ta quay mặt về phía A Bạc Duẫn. "Hôm nay tôi đến đây, ý định ban đầu của tôi vẫn như cũ." "Ý của ngươi là?" A Bạc Duẫn lạnh lùng hỏi. Trình Uyên ngây người. "Giết cậu, đánh giám." A Bạc Duẫn tức giận. "Ngươi muốn không biết xấu hổ?" Hắn tức giận mắng Trình Uyên. "Ngươi là con cháu chết tiệt của Minh Vương. Nếu ta giết ngươi, Minh Vương sẽ giết ta. Ta không giết ngươi, ngươi muốn giết ta. Thật là oan uổng." Trong thực tế, nó là sự thật. A Bạc Duẫn tin lời phỏng đoán của Vân Dĩ Hà. Tự nhiên cũng không dám giết Trình Uyên nếu tin vào điều đó. Nhưng Trình Uyên đang vùng vẫy, hung hăng muốn đánh anh ta đến chết. Đánh nhau, đó là một việc lớn. Thấu chi sẽ bị phá hủy. Nhưng vấn đề là bạn sẽ giết Trình Uyên. Và bạn đã chết. Không quan trọng, đó là việc chọc giận Minh Vương. Cô ấy đã giết Thương Vân, gia đình của cô ấy, ở các quốc gia phía Nam và liên minh võ sĩ. Phải làm gì? Đây là công bằng. Trình Uyên nói một cách nghiêm túc. Trình Uyên, đừng hấp tấp. Khi nhìn thấy điều này, Vân Dĩ Hà nhanh chóng thuyết phục. Chúng ta phải đặt tình hình chung lên hàng đầu. Trình Uyên nhắm mắt vào A Bạc Duẫn. Mặc dù muốn giết anh ta nhưng anh ta biết Vân Dĩ Hà nói đúng. Hiện tại sau khi A Bạc Duẫn thừa sống thiếu chết, anh ta không còn sức chiến đấu nữa. Và nếu người của A Bạc Duẫn thực sự muốn giết con rồng, anh ta sẽ không để lại một chút gì. Mấu chốt không phải là giết A Bạc Duẫn, mà là ngăn không cho Minh Vương tìm thấy con rồng. Nhìn thấy vẻ do dự của Trình Uyên, trong lòng Vân Dĩ Hà cảm động nói: "Minh Vương có lệnh, muốn chúng ta nhanh chóng chạy tới. Các ngươi đều biết tính tình của Minh Vương. Nếu như chậm trễ thời gian, e rằng nàng sẽ không vui." "Sao Minh Vương không vui?" "Và hậu quả là nghiêm trọng." A Bạc Duẫn gật đầu. Sau đó trừng mắt nhìn Trình Uyên. "Đừng tự đắc. Có ngày ta sẽ khiến ngươi hối hận vì sự điên cuồng của ngày hôm nay." Trình Uyên phớt lờ anh. Khi cả ba bước ra khỏi nhà máy bỏ hoang, một chiếc ô tô màu đen đậu trước mặt họ. Tài xế xuống xe chào ba người một cái kính cẩn. "Xin chào ba vị thành niên. Ta là người cổ đại, được lệnh đặc biệt đi đón ba vị thành niên." "Cách Trương,